Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, 2023. Vĩnh Hằng Đại Lục ở tuyên truyền chung, trong đó một cái tuyên truyền điểm là nhiệm vụ đa dạng. Phó bản phồn đa, nhưng bởi vì khai phục thời gian cùng lần đầu tiên chủ tuyến đổi mới. Điểm này đến bây giờ mới thôi cũng không có hoàn toàn thể hiện ra tới. Nhưng thật ra hiện tại công bố ra tới nhiệm vụ, đa dạng phồn đa, cái gì có thể học nào đó kỹ năng nhiệm vụ, còn có chuyên môn soát kinh nghiệm nhiệm vụ liên hoàn, có thể đạt được nào đó danh hiệu nhiệm vụ, trừ bỏ loại này mục đích minh xác, còn có 2 người nhiệm vụ, 3 người nhiệm vụ, tiết lộ hình nhiệm vụ, song hướng nhiệm vụ, tóm lại đa dạng rất nhiều, đầy đủ chiếu cố các loại người chơi nhu cầu. Ở Vĩnh Hằng Đại Lục phó bản chung, kỳ thật cũng ẩn chứa nhiều như vậy đa dạng, nói ví dụ Vọng Thư bọn họ hiện tại đãi di tích. Tương lai sẽ trở thành một cái chuyên môn soát kinh nghiệm phó bản. Đến nỗi vì cái gì là tương lai, bởi vì cái này phó bản ở sinh thành phía trước chỉ là di tích. Cùng người thăm dò di tích, chỉ có người chơi đem cái này di tích thăm dò thành công. Di tích mới có thể trở thành phó bản. Từ nào đó trình độ thượng nói, là lần đầu tiên tiến vào di tích người chơi đã sớm phó bản. Mà người chơi tên sẽ vĩnh viễn khắc vào phó bản bên ngoài bia đá. Đây là cổ vũ người chơi nhiều làm thăm dò, bất quá loại này di tích cũng không phải hàng thông thường. Không phải yêu cầu dườm già trước trí nhiệm vụ chính là yêu cầu tuyệt đối vận khí. Có thể nói, lần này Vọng Thư bọn họ có thể tiến vào chính là vận khí. Nhân bọn họ không có làm trước trí nhiệm vụ, không có mở ra di tích chìa khóa, cho nên bọn họ chỉ có 1 lần cơ hội, nếu bọn họ tử vong, sẽ hoàn toàn bài trừ ra di tích. Vọng Thư không biết, nhưng nàng không muốn chết, nghiêng đầu đối Tinh Trần nói, ngươi sợ rớt cấp sao? Tinh Trần so lần trước còn hiện chống đỡ hết nổi, nghe được nàng sau, lập tức lý giải Vọng Thư ý tứ, rớt luyện nữa. Vọng Thư trực tiếp ném cho hắn 1 lọ tinh lực dược tề. Uống đi, cảm tạ Phoebe công chúa vô cùng phong phú chân quý. Chẳng những có phong phú phồn đa kỹ năng thư, còn có rất nhiều đủ loại hiệu quả kỳ lạ cao cấp dược tề. Những cái đó cao cấp hồng lam dược, làm Vọng Thư bọn họ ở phía trước ngạnh sinh sinh ma đã chết 1 cái thế giới boss. Cũng làm cho bọn họ phá đệ nhất trọng ảo cảnh. Nhưng hiện tại không phải huyết điều lam điều vấn đề, mà là bọn họ phát ra nghiêm trọng không đủ, kỹ năng còn không khắc chế, muốn phá kính, trừ phi thực lực có nghiêng trời lệch đất tăng lên, bằng không cũng chỉ là chờ dược tề hao hết sau bọn họ chờ chết. Mà Vọng Thư vừa lúc có 1 loại dược tề, mạnh mẽ tăng lên 1 cái cảnh giới, đại giới hiệu quả sau khi kết thúc, rớt 3 cấp, hồng điều lam điều nhiều 3 ngày đơ búp. Lâm vào tiêu hao quá mức suy yếu trạng thái. Mặt sau còn hào thuyết, rớt 3 cấp đối rất nhiều người chơi tới nói quả thực không thể thừa nhận. Này muốn bao lâu có thể luyện trở về a? Kinh nghiệm chính là bọn họ mệnh, Vọng Thư không đến tuyệt cảnh thời điểm cũng không nghĩ dùng. Bất quá hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp, ném cho Tinh Trần 1 lọ dược tề sau, nàng chính mình cầm 1 lọ. Không chút do dự uống lên đi xuống, trên người khí thế tùy theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ huyết điều không có biến hóa, nhưng lam điều ước chừng phiên 7-8 lần, căn cứ Vĩnh Hằng Đại Lục giả thiết, sơ cấp đến trung cấp đến cao cấp, đều sẽ phát sinh chất thay đổi. Mỗi vượt qua 1 cấp bậc, sức chiến đấu đều sẽ có phiên bội tăng lên, ở 2 người đều bước vào trung cấp chức nghiệp giả ngạch cửa sau. Những cái đó che trời lấp đất chim tức lại không thể cho bọn hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Vọng Thư phía trước bởi vì vị giai không thể sử dụng kỹ năng rốt cuộc có dùng võ nơi. Cũng bước đầu lộ ra cao giai kỹ năng uy lực, dây đằng che trời lấp đất, từ mặt đất chui ra liền mang theo không thể ngăn cản uy lực. Chim tức không phải bị xuyên qua thân thể, chính là bị mấy chục căn dây đằng treo cổ, quyến rũ hắc từ mặt đất chui ra. Cánh hoa bay tán loạn, cực kỳ mỹ diễm, ca cao sợ đàn thương thương tổn, làm nó chung quanh biến thành quang hải dương, đó là chim tước trực tiếp bị cánh hoa xuyên thấu tạo thành nổ mạnh thương tổn, làm da giòn trực tiếp tử vong. Rừng cây trận cũng vào lúc này thăng cấp, nhân nơi này vốn dĩ chính là rừng rậm cảnh quan, đương vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơ hồ làm người phân không rõ nơi nào là hoàn cảnh này đó là kỹ năng tạo thành. Lay động hoa ăn thịt người há mồm đem một đám quái một đám nuốt vào khoang miệng giữa. Bạc diệp tùng lá thông che trời lấp đất, vọng thư hoàn toàn vứt bỏ đơn công, quần công một cái tiếp theo một cái, làm nơi này hoàn toàn biến thành máy xay thịt. Những cái đó lóa mắt bạch quang tất cả đều hóa thành kinh nghiệm đôi ở nàng kinh nghiệm tào. Giờ phút này nàng quả thực là nhất tâm nhị dụng, một bên phóng thích kỹ năng, một bên đem này đó kinh nghiệm tất cả đều chồng chất đến kỹ năng đi lên. Dù sao hiện tại cấp bậc không quan trọng, quan trọng là kỹ năng. Bọn họ muốn ở dược hiệu kết thúc phía trước, tận khả năng thông quan ảo cảnh. Nàng như thế, tinh trần lúc này cũng lộ ra người ngâm thơ rong đáng sợ chỗ. Phụ trợ hệ tổng cộng có 4 cái chức nghiệp. Con rối sư chức nghiệp, thiên hướng đấu trường chức nghiệp, đơn khống nhiều, bảo mệnh kỹ năng cũng nhiều. Ở bình thường đánh bổn luyện cấp thời điểm, cái này ưu thế lại biến thành hoàn cảnh xấu. Liên tính là Ulis cái loại này đối kỹ năng khống chế quả thực tới rồi đăng phong tạo cực trình độ. Ở đánh bổn thời điểm còn ẩn ẩn kéo chân sau. Trận pháp sư cùng sinh mệnh tư tế giống nhau thiên hướng với đối chiến trường khống chế. Đại hình trận pháp, hoàn toàn có thể bao quát toàn bộ chiến trường, làm địch ta hai bên ở vào trong đó. Bất quá như vậy dễ dàng địch ta chẳng phân biệt, trận pháp còn có tổ hợp, loại nhỏ trận pháp có thể tổ hợp thành đại hình trận pháp. Thập phần linh hoạt, đồng thời trận pháp sư kỹ năng còn bao gồm phản xạ, rời đi, ẩn thân, trao đổi chờ hiệu quả, đa dạng thập phần nhiều. Cũng là phụ trợ hệ trước mắt nhất chịu người chơi hoan nghênh chức nghiệp. Ảo thuật sư ở Vĩnh Hằng Đại Lục là thuộc về tinh thần loại chức nghiệp. Tiến hành tinh thần công kích, đồng thời nhưng tạo đại quy mô ảo giác, nhưng kéo địch nhân đi vào giấc mộng cảnh, cũng có thể chế tạo ảnh phân thân, nghe tới thập phần lợi hại, nhưng này đó tổng làm người cảm thấy định vị mơ hồ. Hiện tại ảo thuật sư cũng không nhiều. Người ngâm thơ dòng định vị chính là đàn thêm đàn phụ. Định vị thập phần rõ ràng, kỹ năng ít có trực tiếp tạo thành thương tổn, nhiều là điệp trạng thái, bao gồm gia tăng lực công kích, gia tăng tốc độ, khôi phục huyết lượng, khôi phục pháp lực, đối địch nhân còn lại là trồng lên trạng thái xấu. Nói ví dụ liên tục rớt huyết, liên tục giảm tốc độ, sợ hãi, ngủ say, công kích giảm phân nửa. Nhưng nhân không có trận pháp sư nhưng đơn nhưng đàn linh hoạt. Là trước mắt phụ trợ hệ đệ nhị được hoan nghênh chức nghiệp. Này vẫn là bởi vì hiện tại đại gia kỹ năng đều nhiều lên. Còn ở vì trận doanh chiến làm chuẩn bị, quần công chức nghiệp đặc biệt được hoan nghênh. Ở giai đoạn trước đánh vốn cũng bị người ghét bỏ. Bởi vì làm cho bọn họ điệp trạng thái. Còn không bằng chính mình nuốt dược tới mau. Đối quái điệp về điểm này rớt huyết chính là mưa bụi. Nhưng hiện tại lên tới trung cấp sau, người ngâm thơ dòng rốt cuộc lại lộ ra một cái khác tác dụng. Bọn họ có thể giảm bớt kỹ năng CD thời gian. Một ít đại chiêu làm lạnh thời gian đặc biệt trường, giảm bớt CD thời gian, vài lần xuống dưới, thậm chí có thể nhiều phóng thích một lần. Thấy vọng thư như thế thường xuyên phóng thích kỹ năng. Liền biết cái này trạng thái nhiều lợi hại, đồng thời hắn mỗi giây nhưng khôi phục huyết lượng, pháp lực cũng có chất bay vọt, đương nhiên cấp đối phương điệp trạng thái thời điểm, tạo thành uy lực cũng dị thường kinh người, mấy cái trạng thái điệp đi xuống, lại liên tục hơn 10 giây, này đó huyết điều cũng không lớn lên quái huyết điều liền ít đi non nửa. Lại phối hợp vọng thư quả thực là vô khổng bất nhập đại quy mô quần công. Làm những cái đó chim tước huyết điều trực tiếp thanh không? Nếu kinh nghiệm có thể dùng con số biểu hiện, kia bọn họ hiện tại đã bị con số tạo thành đại dương mênh mông biển rộng bao phủ. Ở rằng có gần một giờ, bọn họ đệ nhị trọng ảo cảnh rốt cuộc phá, bọn họ lại về tới di tích, dược hiệu liên tục 3 cái giờ. Hiện tại cũng liền dư lại 2/3 thời gian, còn không biết có mấy cái ảo cảnh. hai người chỉ qua loa hít sâu mấy hơi thở, liền lập tức mở ra đệ tam trọng ảo cảnh. Đệ tam trọng ảo cảnh quái chính là đủ loại nấm, hẳn là đỉnh nấm tiểu thụ nhân, tối cao cũng chỉ có nửa thước như vậy cao. Này đó tiểu thụ nhân vũ khí chính là trên đỉnh đầu nấm. Bọn họ không giống trước hai cái giống nhau đến gần chiến lộ tuyến, mà là dùng trên đầu nấm bom công kích. Cái này ảo cảnh, bọn họ phá kính hoa hơn 40 phút, từ ảo cảnh trung ra tới sau, ngay sau đó lại mã bất đình để tiến vào đệ tứ trọng ảo cảnh. Đệ tứ trọng ảo cảnh là một đám lông xù xù tiểu động vật. Bọn họ lại hoa 40 phút, hiện tại còn dư lại 38 phút, lần này bọn họ thật sự liền thở dốc đều không có. Trực tiếp tiến vào thứ năm trọng ảo cảnh. Thứ năm trọng ảo cảnh là đủ loại khổng lồ thực vật. Phía trước rừng mưa cảnh quan ở nó trước mặt thật sự cái gì đều không phải. Vọng thư bọn họ liền giống như vào nhầm người khổng lồ quốc tiểu người lùn. Vọng thư triệu hồi ra tới thực vật ở này đó khổng lồ cảnh quan hạ. Cũng như tiểu hài tử món đồ chơi, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này rốt cuộc là kế hoạch chuyên môn vì soát kinh nghiệm thiết kế phó bản. Huyết điều đều không hậu, này đó cảnh quan cũng chỉ là nhìn đáng sợ, cũng không phải không thể chiến thắng. Này cùng phía trước mấy cái ảo cảnh không giống nhau, những cái đó quái nếu bị giết cũng chỉ biết biến thành bạch quang. Mà những cái đó quái một lần nữa xuất hiện tốc độ thực mau. Cho nên bọn họ trước mắt vĩnh viễn rậm rạp, bạch quang cùng quái đan chéo ở bên nhau. Làm người hoàn toàn phân không rõ ràng là mani mà hiện tại này đó thực vật mỗi khi huyết điều. Thấy đáy, cũng không sẽ hóa thành bạch quang, mà là sẽ từ màu xanh lục biến thành màu đen. Sở hữu lục ý tất cả đều rút đi, cành khô héo, chỉ còn lại có chủ yếu đen nhánh sắc cành khô. Ở bắt đầu thời điểm còn không rõ ràng, ở bọn họ dần dần bắt đầu công phá cái này ảo cành. Màu đen thân cây càng ngày càng nhiều. Dương nanh múa vuốt lại trầm mặc nghị lực ở nơi đó. Mang theo một loại mạc danh bi trắng cả mani đếm ngược đệ tam phút. Toàn bộ ảo cảnh hóa thành đen nhánh thân cây bãi tha ma. Phá, lần này vọng thư cùng tinh trần không có nghĩ phá không biết có hay không thứ sáu trọng ảo cảnh. Cơ hồ là không hẹn mà cùng ngồi xuống. Căn bản không có ghét bỏ đây là trên mặt đất. Rằng có thời gian dài như vậy cao cường độ chiến đấu. Chính là đã sớm áp bức quá chính mình không biết nhiều ít hồi vọng thư đều có điểm chịu đựng không? Nổi, vọng thư nhìn phía trước, mệt mỏi quá tinh trần phụ họa, mệt mỏi quá, hắn trên thực tế so vọng thư còn muốn tinh thần không xong. Hiện tại trong đầu trống rỗng, hai người kia như là bản năng nói ra, chính hắn có lẽ không biết chính mình đang nói cái gì. Lúc sau hai người đều lẳng lặng không nói gì. Ước chừng qua hơn 10 phút, vọng thư mới một lần nữa mở miệng, ngươi làm ta lau mắt mà nhìn, trung gian rất nhiều lần tinh trần đều tinh thần hoảng hốt. Nàng đều cảm thấy hắn chịu đựng không nổi, hắn cư nhiên sinh sôi chống được, hơn nữa hắn phía trước đại khái là thật sự cực kỳ khuyết thiếu cùng loại kinh nghiệm. Còn muốn dựa vọng thư thường thường chiếu cố, nhưng hắn mặt sau không ngừng hấp thu kinh nghiệm. Bọn họ hai người có thể sử dụng càng lúc càng nhanh tốc độ phá kính. Trừ bỏ bọn họ phối hợp càng thêm ăn ý chính là hắn đang không ngừng trưởng thành. Phía trước tinh thần hoảng hốt thời điểm sẽ có lỗ hổng. Hiện tại tinh thần hoảng hốt khi cũng sẽ không theo bản năng làm ra một ít bản năng động tác. Tinh trần không tiếng động cười cười, một cái không cẩn thận nói ra trong lòng lời nói. Tổng không thể bại bởi một vị nữ sĩ, phía trước làm một vị nữ sĩ thường xuyên chiếu cố liền rất mất mặt, lúc sau lại không nỗ lực tiến bộ, hắn có thể tự phát rời khỏi cái này đội ngũ. Vọng thư trầm mặc một chút, ngươi kỳ thị giới tính, tinh trần trực tiếp bị sặc tới rồi. Hết chương.